Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 327, chương 326, không chủ động, không từ chối, không trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng rồi sao? Khâu Bình mở mắt, một tia nắng chiếu lên người, ấm áp và dễ chịu. Hắn bật dậy từ mặt đất, nhưng thân hình nhẹ nhàng, hòa hợp với không gian xung quanh, tự tại không gì sánh được. Chỉ một ý niệm, thân hình hắn như chiếc lá khô bay lượn, chớp mắt đã vượt qua hàng chục trường. Sự tự do tự tại, toàn thân nhẹ nhàng, rất thoải mái. Khâu Bình ngạc nhiên cảm nhận thấy, mình đã hòa hợp với không gian hơn rất nhiều. Không gian không còn là nước, mà dường như hắn chính là không gian. Hắn biến thành hình dáng thật, một con lươn dài bơi lượn tự tại trong không gian. Hắn để lại những cái bóng không liên tục trong không gian. Từ bây giờ, hành động của hắn trong không gian dường như không còn liên tục nữa, mà luôn ở trạng thái nhảy không ngừng. Giống như một video mượt mà bị ai đó rút bớt khung hình. Nhưng Khâu Bình biết, đây là vì không gian không còn phòng vệ với hắn nữa. Đối với người khác, không gian phải là liên tục, muốn từ điểm này đến điểm khác, phải xuyên qua đủ không gian. Nhưng trong mắt Khâu Bình lúc này, không gian trở thành nhảy vọt, hắn muốn đến đâu, tự nhiên sẽ xuất hiện ở đó, có thể trực tiếp bỏ qua bước trung gian. Đây là biểu hiện của sự hiểu biết sâu sắc về không gian, nghĩ đến đâu, thân đến đó. Nhưng rất tiếc là, trên người Khâu Bình vẫn không có chút thiên phù ánh trăng nào. Xem ra trận chiến giữa phu nhân và tiểu tam, cuối cùng vẫn là phu nhân thắng. Phu nhân để lấy lại lòng chồng, đã dùng hết chiêu trò để làm hắn vui lòng. Khâu Bình lúc này như một gã đàn ông tồi, không chủ động, không từ chối, không trách nhiệm, nhưng lại hưởng hết mọi lợi ích. Xem ra pháp tắc không gian của ta vẫn đủ mạnh, Khâu Bình cảm thán một tiếng, nhưng bỗng nhiên, thân thể hắn run lên. Khí tức ngưng tụ quanh người hắn đột nhiên tan biến, như một cái khóa vô hình bên ngoài cơ thể hắn bị đứt. Chín nạn một trong, chi ý giải đãi, đã qua. Đúng là, sáng làm chiều đổi, ngồi dậy lập chí, vui một chút rồi chán, bắt đầu lo âu rồi cuối cùng lười biếng. Đường tu đạo, có vô số gian nan hiểm trở, điều tối kỵ nhất là khi thì hăm hở, khi lại lười biếng. Sinh linh thông tuệ đều có tính lười biếng, tu hành thường khó bền bỉ, một khi mang theo, ý chí sẽ sa đọa. Nhưng Khâu Bình lúc này lại hơi lúng túng, hắn cũng không biết tại sao mình vượt qua được, hắn cảm thấy ý chí của mình cũng không kiên định lắm. Chẳng lẽ là do cơ thể ta trong quá trình tranh giành với thiên phu ánh trăng, cuối cùng pháp tắc không gian thắng, khiến thiên đạo hiểu lầm rằng ý chí ta kiên định, giữ vững đạo không gian không chịu buông. Khâu Bình nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy có khả năng này. Nhưng điều này có tính là gian lận không? Đó là cơ thể của ta tự làm. Liên quan gì đến ta, Khâu Bình? Còn nữa, thiên phú ánh trăng thật sự đẹp lắm. Trời mưa lất phất, rơi trên đồng ruộng, cũng rơi trên mặt sông Phúc rộng lớn. Mưa nhẹ như tơ, không lớn nhưng đã rơi liên tục mấy ngày nay. Đây mới chỉ là đầu xuân, nhưng nước sông Phúc đã tràn bờ, chảy vào ruộng lúa hai bên. Nếu để ngập thêm vài ngày, dễ mà sẽ thối hết. Truyền pháp chỉ của Thành Hoàng, thủy bá sông Phúc dẫn chúng thần huyện Trường Ninh, chuyển nước, chặn mưa xuân. Một đạo hào quang từ miếu Thành Hoàng huyện Trường Ninh bay ra, chớp mắt hóa thành một đạo pháp chỉ, rơi trên sông Phúc. Bùm, mặt nước nổ tung, một con chăn xám khổng lồ từ dưới nước lao lên, thân dài trăm trượng, so với loài rắn thông thường lại có phần mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, con chăn xám hóa thành một trung niên mập mạp mặc áo bào xanh lục. Ông ta giơ tay nắm lấy pháp chỉ, cung kính nhận lấy. Người này tên là Nhiệm Lân, là thủy bá mới nhậm chức của sông Phúc, bản thể là một con chăn dị chủng, có thần thông điều khiển nước rất lợi hại. Với việc ông ta nhận lấy pháp chỉ Thành Hoàng, trong phạm vi huyện Trường Ninh, từ thần sông nhỏ đến thần giếng, thậm chí là thần suối trên núi, đều hóa thành hào quang bay lên. Giữa trời đất, hàng chục đạo khí tức liên kết với nhau. Cả mạch núi sông huyện Trường Ninh cũng liên kết với tất cả bọn họ, cuối cùng hội tụ vào người trung niên mập mạp này. Nhiệm Lân mở miệng hút, chớp mắt trời như xuất hiện một lỗ lớn đường kính hàng dặm, tất cả nước đều đổ ngược lại, đổ vào lỗ đó. Sau đó, nước bốc lên trời, hóa thành những đám mây dày đặc. Trong huyện Trường Ninh, tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Nước mưa không rơi xuống, mà nước dưới đất lại bốc lên trời, thật là một kỳ quan. Trong thành, vô số dân chúng đã quỳ xuống, họ không quỳ lạy thần tích, mà cầu nguyện trận mưa kéo dài đã lâu này kịp thời dừng lại, nếu không thì vụ mùa năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Pháp của thần đạo thật lợi hại, hàng chục thần linh mạnh nhất chỉ có thánh thai, yếu nhất chỉ thông mạch, lại có thể làm được thần thông gần như của tu sĩ nguyên thân. Cố Tiểu Oản ngồi trong một quán trà ở chợ âm, nhìn lên trời, mắt có chút ngạc nhiên. Người đông sức mạnh mà, Khâu Bình cũng nhìn kỳ quan trên trời, không khỏi cảm thán. Lúc trước hắn làm thần giếng, địa phương thần đạo không có sức mạnh thế này. Không phải lúc đó mọi người yếu, mà vì hiện nay nguyên mạch thông suốt, linh túc đầy đủ. Chỉ cần đoạn long quan cung cấp đủ linh túc, mọi người có thể phát huy sức mạnh lớn hơn trước rất nhiều. Nhưng khi những đám mây trên trời nặng đến một mức độ nhất định, các thủy thần rõ ràng trở nên kiệt sức, mặt Nhiệm Lân hơi tái, ông ta là người chủ đạo, tiêu hao nhiều nhất. Nước dư thừa của huyện Trường Ninh đâu chỉ ngàn cân, hơn nữa trời còn mưa liên tục, không ngừng tăng thêm gánh nặng cho họ. Một góc của đám mây bỗng nghiêng xuống, nước bên trong muốn hóa thành sóng lớn rơi xuống. Nếu nước này đổ xuống đất, không biết sẽ gây bao nhiêu tổn thất và chết chóc, oán khí cũng không biết nặng đến mức nào. Cố Tiểu Oản giật mình, cô định ra tay, nhưng miếu Thành Hoàng đột nhiên phát sáng rực rỡ, từng đám mây vàng lẫn trắng xuất hiện dưới mây đen, nâng đỡ nó. Mây vàng liên kết với cả thành, vô cùng vững chắc, dù nước trên mây càng ngày càng nặng, cũng không lung lay chút nào. Ta thấy cô cũng nhiệt tình, có muốn gia nhập thần đạo không? Khâu Bình nhìn thấy biểu hiện của Cố Tiểu Oản, cô bé này làm việc nhanh nhẹn, nhưng lúc cần cũng rất đáng tin, hơn nữa tâm địa tốt, là hạt giống tốt của thần đạo. Có phải bắt đầu từ chức tuần du hồ thần tam đẳng không? Cố Tiểu Oản cười danh mãnh, cô đang ám chỉ chuyện báo đầu. Khâu Bình nhìn thì thật thà, nhưng thực ra rất gian xảo, cô đã hiểu tính hắn. Nếu cô muốn vào, ta còn một suất giới thiệu, trực tiếp từ thất phẩm trở lên, không cần thử việc. Khâu Bình cười hí hửng, tuy hiện nay vào thần đạo phải thi, nhưng vẫn còn cơ hội giới thiệu. Hơn nữa, bây giờ chế độ thi cử chưa hoàn thiện, Khâu Bình là một quan chủ của một tư, hắn ra đề, cũng giám thị, có vào được hay không không phải do hắn quyết định sao? Để ta suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Cố Tiểu Oản rất động lòng, nhân gian vui hơn vô cực tinh cung nhiều, làm thần lại được vạn chúng tôn thờ, phù hợp với tính cách thích nổi bật của cô. Khâu Bình định nói, nhưng đột nhiên, thần thức hắn nhạy bén cảm nhận thấy một tia khí đen bay qua không trung. Trong khí đen đó, có hình dạng một khuôn mặt, nhưng ngũ quan mơ hồ, không rõ ràng. Cái gì thế này? Khí đen thoáng cái bay qua trời, rồi lao vào mây đen. Không hay rồi. Nhiệm Lân đang thu thập nước bỗng thấy thần lực của mình tan rã, không chỉ ông ta, cả khói mây từ miếu Thành Hoàng cũng tiêu tan. Nước trên trời không còn nâng đỡ được nữa, trực tiếp đổ xuống nhân gian. Tất cả thần linh mặt tái nhợt, ban đầu huyện Trường Ninh chỉ mưa, nếu nước này đổ xuống sẽ là một trận mưa lớn chưa từng có, đủ để cuốn trôi hết mà, phá hủy nhà cửa, gây chết chóc vô số. Cứu người, Cố Tiểu Oản không nói nhiều, đứng lên. Tay xuất hiện một chiếc khăn tay, như một mảnh dáng chiều được cắt ra, qua tay người thợ tài ba chế tạo thành. Chiếc khăn tay biến thành đám mây sáng, bay lên không trung. Đây là Thái Ất Yên La bố mẹ cô tặng, có thể mở rộng thành đám mây hàng ngàn mẫu, là pháp bảo hộ thân, giam cầm hàng đầu. Nhưng, chiếc khăn tay vừa mở ra, một mặt phẳng hình vuông mỏng như cánh ve hiện ra trên không. Chớp mắt, mặt phẳng vuông này bao phủ toàn bộ huyện Trường Ninh. Đám mây dày đặc cuốn nước, trực tiếp lao vào mặt phẳng vuông, như vào một túi, biến mất hết. Mặt phẳng vuông thu lại, nhanh chóng biến thành bàn tay, rồi biến mất. Cả huyện Trường Ninh vẫn mưa nhẹ, nhưng nước trên trời đã biến mất. Gần như cùng lúc, trên không đầm vị cách 500 dặm, một mặt phẳng mở ra, nước giữ trực tiếp đổ vào đầm vị. Nước đủ để nhấn chìm cả một thành phố, đối với đầm vị cũng chỉ là làm nước dâng lên một chút. Dù bây giờ nước đầm vị đã qua mức báo động, nhưng tổn thất vẫn nhỏ hơn nhiều so với việc một thành phố bị ngập. Hết rồi, Cố Tiểu Oản nhìn Khâu Bình, vừa rồi mặt phẳng vuông là thần thông không gian, trong số người cô quen, chỉ có Khâu Bình tinh thông không gian. Nhưng, như thế cũng quá kinh khủng, truyền tống một thành phố, tiêu hao như thế, khả năng điều khiển không gian như thế, thật khó tin. Đây là thần thông của tu sĩ nguyên thân sao? Ta vừa cảm thấy một luồng khí đen rất quái lạ, làm tan rã thần thông, khí đen đó từ đâu tới? Mặt Khâu Bình căng thẳng, sau cuộc chiến giữa thiên phú ánh trăng và không gian, hắn hiểu không gian sâu sắc hơn nhiều, mới có thể dễ dàng di chuyển lượng nước lớn như thế. Nhưng làm hắn bất an chính là luồng khí đen đó. Trong lúc Khâu Bình còn nghĩ về khí đen, đột nhiên, một luồng khí đen lại xuất hiện trên không huyện Trường Ninh, khiêu khích đi lại. Nhưng lần này, khuôn mặt mơ hồ trong khí đen có vẻ mờ hơn, biểu cảm thêm phần dữ tợn độc ác. Mắt nó xuyên qua lớp lớp không gian, cuối cùng nhìn thấy Khâu Bình. Dường như muốn nhớ kỹ kẻ phá đám này, rồi tìm cơ hội trả thù. Nhìn cái đầu ngươi, một cái tát từ phía sau khí đen đánh tới, khí đen như quả bóng bị đánh bay. Khâu Bình xoay tay trong không, không gian cuồn cuộn hóa thành cái lồng vô hình, bao bọc khí đen. Khí đen vỡ vụn, dường như hoảng sợ, BNR. Sau, thoát khỏi lồng không gian, xuất hiện bên ngoài. Giam không được, Khâu Bình ngạc nhiên, vừa rồi một cái tát có thể đánh bay nó, nghĩa là nó có thực thể, sao lồng không gian lại không được? Khí đen giận dữ, lao tới Khâu Bình, muốn liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trước mặt Khâu Bình hiện ra một tấm gương, nó xuyên qua gương, xuất hiện hàng trăm trượng xa. Nó liên tục lao tới Khâu Bình vài lần, nhưng mỗi lần xuyên qua người hắn, rồi bị truyền tống ra xa. Và mỗi khi nó muốn chạy, Khâu Bình lại xuất hiện sau nó, tát một cái. Thứ này là gì? Vừa đầu xuân đã gặp nạn, có thể do thứ này gây ra. Sau vài lần, thứ này càng trở nên điên cuồng, mặt càng dữ tợn. Rất kỳ lạ, thứ này không có thực thể, nhưng tấn công bằng tay lại có hiệu quả, không gian lại không. Dù luồng khí đen bị đánh tan nhiều, nhưng vẫn không chết. Qua đây, Khâu Bình lao tới, hai tay chộp lấy khí đen, nhưng tay phải hắn đập trúng khí đen, nhưng tay trái lại xuyên qua. Khí đen lăn lộn, lăn đi trăm trượng. Khâu Bình ngớ người nhìn tay mình, sao một tay tấn công được, một tay lại không? Nếu nói hai tay khác nhau, không khác gì, đều đen như nhau. Nhưng, Khâu Bình dù không thông minh, nhưng cũng không ngu. Hắn nhanh chóng nhận ra, tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn lấp lánh, gắn 7 viên đá quý sáng chói, không hợp với móng vuốt đen của hắn. Đó là chiếc nhẫn hắn cướp được từ người khác, trọng minh giới. Nếu nói có gì khác biệt, chính là tay phải đeo trọng minh giới. Chẳng lẽ, thực sự chạm vào khí đen không phải là tay ta, mà là chiếc nhẫn này? Cách chương.